Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 391, hắn biết tất cả. Là hắn, Akusu ngồi thẳng người, phát hiện ở trước mặt mình, chặn lại rồi thái dương cái kia nhỏ con bóng người rất là quen thuộc. Ikaizen Ryoma một tay cầm một bình đã mở ra cây quýt nước có ga. Tay kia nhưng là đưa tới một bình cây nho vị nước có ga, hai người liền như vậy. Ánh mắt bình tĩnh đối diện 5 giây. Akusu nhìn cặp kia lấp lánh có thần, sắc bén bất khuất con mắt, đột nhiên đứng dậy. Trong giây lát này, giữa hai người khí thế cũng giống như hoàn toàn điên đảo. Akusu nhìn từ trên cao xuống mà xem kỹ, mà Ikaizen Ryoma thì lại vẫn là cái kia phó nhẹ như mây gió dáng dấp. Tình cảnh có chút quỷ dị bắt đầu giằng co, mãi đến tận Ikaizen Horio âm thanh từ đằng xa truyền đến. Hắn thở hồng hộc chạy đến bên này, hoãn một cái khí sau, liền lớn giọng hỏi, Ikaizen lập tức liền muốn đến ngươi lên sân, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Sau đó, hắn lập tức cũng chú ý tới đứng ở một bên, khí thế hung ác Akusu. Horio chẳng biết vì sao, âm thanh lập tức nhỏ xuống. Tiếp theo hắn lại cẩn thận từng ly từng tí một tiến đến Ryoma tai vừa hỏi. Cái kia, vị này chính là ngươi biết bằng hữu. Akusu hướng về hai người lạnh rên một tiếng. Sau đó liền dùng bàn tay quay về hai người làm một cái cắt cổ động tác. Horio sợ đến cái cổ co rụt lại. Gần nửa người đều trốn đến Ikaizen phía sau. Akusu thấy thế, khi cười một tiếng. Sau đó hai cái tay cắm ở trong túi quần, liền chậm rãi hướng về Hiotei sân bãi độ bước mà đi. Đổi lại là trước đây, nếu như có người dám như thế tập hợp qua tới quấy rầy hắn, đã sớm chịu một trận đánh no đòn. Đặc biệt là mặt sau đến cái này giữ lại nhất tự mi tiểu tử, so với phía trước cái kia sai sun người mới càng thêm khiến lòng người phiền. Nhìn thấy Akusu đi xa, Horio lúc này mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hắn lôi kéo Ikaizen cánh tay. Chúng ta đi nhanh lên đi. Loại kia bất lương không phải chúng ta có thể trêu chọc được. Ikaizen không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Hắn trên dưới nhìn một chút Horio. Ngay ở đối phương sắc mặt xuất hiện biến hóa, coi chính mình thân lên là lạ ở chỗ nào thời điểm. Nặc, cho ngươi. Ikaizen cầm trong tay cây nho vị nước có ga ném cho Horio. Xoay người hướng về cùng Akusu hoàn toàn hướng ngược lại đi đến. Còn kém xa lắm đây. Chấm ngoặc kép, cái gì? Horio hài lòng tiếp nhận nước có ga. Nhưng mà khi nghe đến Ikaizen mơ hồ không rõ nói thầm sau, lại là một mặt dấu chấm hỏi nhìn lại. Ikaizen không lại phản ứng hắn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Trong lòng hắn chiến ý hừng hực. Sakaki huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, mím môi. Hiyoshi Wakashi đi tới ghế huấn luyện viên bên cạnh. Đi xuống đi. Sakaki huấn luyện viên rất thẳng người bàn, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Ngữ khí của hắn vẫn tính bình tĩnh, nhưng mà chính là loại này không nói gì gian dậy, trái lại để Hiyoshi Wakashi càng thêm cảm thấy xấu hổ. Ở vô tình thắng bại trước mặt, dù cho là hắn nỗ lực, hắn mồ hôi, cũng không thể chứng minh cái gì. Thua chính là thua. Hiotei từ trên tay của hắn ném mất 10 điểm then chốt một điểm. Tiếp đó, giao cho ta đi. Ở Hiyoshi Wakashi ngây người thời điểm, Oshitari đã lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh hắn. Này con Kansai sói vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ cười nói, có lúc nắm tự thân thắng bại cố nhiên trọng yếu, thế nhưng tín nhiệm chính mình đội hữu cũng 10 điểm trọng yếu. Hiyoshi Wakashi nếu là lấy sau, muốn đảm nhiệm lên Hiotei bộ trưởng cái chức này trách, như vậy hắn còn có rất nhiều đồ vật cần muốn học tập. Chỉ dựa vào một cái niềm tin là không đủ để dẫn dắt một nhánh đội ngũ đi lâu dài. Fudomin bên này chính cùng nhau vì bọn họ thắng lợi trở về bộ trưởng hoan hô. Chỉ cần lấy thêm cuộc kế tiếp, Fudomin bọn họ dĩ nhiên thật sự đem Hiotei bước đến trình độ này. Saori Shiba hơi há hốc mồm. Dù cho nàng ở cuộc tranh tài này bắt đầu trước cũng đã có như vậy chuẩn bị tâm lý, Thế nhưng chân chính làm trọng tài tuyên bố đánh đơn 3 điểm số thời điểm, vẫn là sẽ làm nàng cảm thấy có một loại mộng ảo cảm giác. Thậm chí, trong đầu của nàng đều hiện lên ra một cái hoang đường ý nghĩ. Fudomin sẽ không thật sự đánh bại Hyotei, sau đó giết vào tứ cường chứ? Nhưng mà lần này, ngược lại là vẫn thật coi trọng Fudomin. Inoue Mamoru lắc lắc đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hyotei đánh đơn 2 cùng đánh đơn 1 là bọn họ lưu lại bảo hiểm. Nếu như quan sát cẩn thận, liền sẽ phát hiện Hyotei đội ngũ cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì hỗn loạn. Mặc dù là hiện tại cái này thế cuộc, phảng phất cũng đều ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Mấy phút sau, phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 2 thi đấu. Do Fudomin Shinji Ibu, đánh với Hyotei Academy Ositari Iwushi. Tachibana Kippi nhíu mày. Trên mặt của hắn như cũ là không có quá nhiều sắc mặt vui mừng. Tuy rằng bọn họ bắt được này một tia cơ hội. Thế nhưng, Ibu, không nên khinh thường. Thực lực của đối phương e sợ ngoài ý muốn mạnh. Hắn quay về một bên Shinji Ibu nhắc nhở. Ở lần kia đặc thù tập huấn bên trong, hắn cũng có từng thấy Ositari phát huy. Lúc đó đối phương cũng đã có thể thông thạo sử dụng không cảnh giới của ta. Ibu muốn thắng, e sợ một bước cũng không thể sai. Shinji Ibu gật gù, hắn cũng không nói thêm gì. Lại này toàn đội hy vọng đều ở hắn trên người một người sản sinh áp lực. Vẫn để cho hắn có một ít căng thẳng. Mời nhiều chỉ giáo, mời nhiều chỉ giáo. Trước lưới, Ositari mặt mỉm cười nhìn cái này Fudomin người mới. Căn cứ tư liệu, đối phương tennis mới có thể nên có thể nói là tương đương không sai. Có điều mà, oanh, oanh, hai người giao thủ sau 30 phút. Ositari lại là một cái hoa lệ trước lưới bóng xoáy lên đánh ra. Tennis cái kia khó có thể dự đoán vận động quỹ tích. Trực tiếp để Shinji Ibu lại một lần xuất hiện phán đoán sai lầm. Ngoặc kép. Ositari Iwushi, 4-0, thật là sắc bén tiến công. Nhìn Shinji Ibu lần thứ hai bị phá sớp, Tachibana Kippi không khỏi nhẹ giọng nỉ non. Ositari cả lưới cướp công quá trình xem ra nước chảy mây trôi. 10 điểm vui tai vui mắt, còn chưa hoàn thành sao? Ibu, chấm ngoặc kép, Tachibana Kippi nhìn Shinji Ibu còn đang khổ sở kiên trì. Không ngừng đánh ra cố định quỹ tích bóng xoáy lên cùng dưới toàn cầu. Trên mặt vẻ yêu lo càng sâu. Oanh, vợt bóng nhẹ ép. Shinji Ibu lại là một cái 10 điểm nhanh chóng lên toàn tước cầu. Hắn sắc mặt trầm tĩnh giơ lên ánh mắt. Nhìn về phía đối diện cái kia giống như hắn bình tĩnh cực kỳ xám trắng bóng người. Chẳng biết vì sao, hắn rõ ràng cảm giác đối phương nên lập tức tới ngay cực hạn. Từ hắn quan sát được Ositari trên mặt vẻ mặt biến hóa tới nói. Cũng có thể là như vậy. Nhưng mà Ositari mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, ngược lại sẽ thừa dịp hắn phân thần khoảng cách, đưa cho hắn một đòn chí mạng. Theo lý thuyết một người nếu như thời gian dài ứng đối như vậy kịch liệt lên toàn cùng dưới toàn. Như vậy không có ai cánh tay có thể chịu nổi. Tạm thời tê liệt là không sẽ sai lầm. Đến tột cùng là nơi nào có sai lầm. Oanh, Ibu cắn răng, lại là vỗ một cái hoàn mỹ dưới toàn đánh ra. Lúc này, trong lòng hắn thừa nhận áp lực so với Ositari muốn tới lớn. Hắn lại như một cái đi ở từ từ tuyết trên đường lữ nhân. Một điểm cũng không nhìn thấy lữ đồ điểm cuối ở nơi đó. Rất kỳ quái là chứ. Oanh, Ositari bước chân bước động. Trực tiếp một cái đơn giản sáng tỏ đánh cầu, đánh về phía góc đáy biên giới nơi. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia tàn nhẫn cùng trêu chọc. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ta liền đoán được ý nghĩ của ngươi. Ân, Shinji Ibu con ngươi co rụt lại, nỗ lực che giấu chính mình nội tâm mê man tâm tình. Hắn đây là đang lừa ta, có phải là cảm thấy ta đang lừa ngươi? Ositari trong mắt lóe dịu dàng hào quang. Cái kia không có tiêu cự ánh mắt. Có thể người xem phía sau lưng mát lạnh. Oanh. Trong lúc nói cười. Lại là một cầu từ trong tay của hắn phát ra. Lần này. Shinji Ibu hoàn toàn không có dĩ vãng bình tĩnh. Hơi thở của hắn xuất hiện hỗn loạn. Bước chân cũng không bằng trước như vậy vững vàng. Đùng, miễn cưỡng đánh trả tennis. Tiếp theo liền bị Oshitari tầng tầng chụp xuống. Bịch một tiếng, tennis tầng tầng rơi xuống đất. Tùy theo mà đến, còn có trên ghế cao. Trọng tài tiên đọc điểm số âm thanh. Ngoặc kép, Oshitari Iwushi, 5-0. Trao đổi sân bãi. Fudomin trước mới bay lên hy vọng. Hiện tại liền như lảo đảo đom đóm. Khống chế trên dưới xoay tròn tạo thành tạm thời tê liệt. Đối với ta là vô dụng. Hai người ở chính giữa sân bóng tụ hợp nháy mắt. Oshitari âm thanh lại như một dòng nước lạnh. Chảy vào Shinji Ibu trong lòng. Hắn thật sự biết tất cả. Shinji Ibu sắc mặt trở nên trắng xám. Liền ngay cả Tachibana Kippi cho hắn đưa tới khăn mặt nhất thời đều không có chú ý tới muốn đi tiếp. Sân bóng đối diện, Oshitari hời hợt nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt của chính mình. Cuộc tranh tài này, đã không hồi hộp, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.